Thư gửi cư sĩ Phương Thánh Dận. Nghe ông mắc bệnh, mong có ngày được lành bệnh. Người chẳng hiểu lý trong thế gian, mỗi khi mắc bệnh nếu không quán trời trách người, cũng bèn cầu thần giái quỷ. Uổng công tăng thêm nghiệp chướng, chỉ tổn hại vô ích. Các hạ hoàn toàn tu tịnh nghiệp, vợ ông lo chăm sóc mọi chuyện trong nhà, vợ hiền, con hiếu, trong tâm trọn chẳng phải lo âu gì. Hãy nên đem hết thảy gia sự và sắc thân của chính mình toàn thân buông trọn xuống, dùng cái tâm chẳng nhiễm mảy trần để trì thành hiệu giảng đức hồng danh. Coi mình như đã chết, ngoại trừ niệm Phật cầu tiếp dẫn ra, chẳng khởi một tạp niệm nào. Làm được như thế thì quyết định giảng sanh Tây Phương, siêu phàm nhập thánh. Tuổi thọ chưa hết thì quyết định nghiệp tiêu, bệnh lành, quậy trạng, phước cao. Nếu không thể niệm như thế, cứ si dại cầu chống được lành bệnh thì chẳng những không thể chống lành, trái lại bệnh còn nặng thêm. Nếu mạng đã hết, chắc chắn phải trôi nổi theo nghiệp, vĩnh viễn không có lúc thoát khỏi cõi khổ sa bà này. Mong hãy sáng suốt suy xét thì may mắn lắm. Đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu. Thank you.